chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2607, chương 2607, chôn giấu cả một đời. Trong phòng đều là một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Mấy phút đồng hồ sau, Suoya trở về. Suoya, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Vương, ta vừa mới cảm giác được trong phòng bếp có người, cho nên thì đi qua nhìn một chút. Suoya nói, thấy rõ ràng à? Suoya lắc đầu, nói ra, đối phương tốc độ rất nhanh. Ta chỉ thấy một cái hắc ảnh. Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Suoya thế nhưng là ẩn thế cấp trung cấp cường giả, liền nàng đều đuổi không kịp. Điều này nói rõ thực lực đối phương không kém Suoya. Thi Thi, người bình thường ở nhà có cảm thấy hay không dị thường? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Lâm Thi Nhi lắc đầu. Không có cảm giác à? Ta cũng không có cảm giác đến. Lâm Thi Nghiên đồng dạng lắc đầu. Vương Đại Đông thở dài. Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi bất quá là người bình thường. Lấy thực lực đối phương, các nàng cảm giác không thấy cũng rất bình thường. Cũng không biết đối phương là cái gì mục đích. Cũng may hắn cùng Suoya trở về. Mặc kệ đối phương cái gì mục đích, cũng sẽ không làm cho xính. Tuy nhiên hắn hiện tại võ công phế, có thể hắn còn có hai lần sử dụng linh kiếm cơ hội. Nếu như dám đến trêu chọc hắn, trực tiếp một kiếm diệt chi. Ăn cơm xong, mấy người đi ra ngoài áp một lát đường cái, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông rời giường chuẩn bị làm điểm tâm. Vù vù, thanh thúy tiếng kiếm rít theo bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ truyền đến. Vương Đại Đông thông qua cửa sổ nhìn qua, chỉ gặp Suoya đang đứng tại mặt cỏ bên trong, trong tay nắm cổ kiếm, đang luyện một bộ kỳ lạ kiếm pháp. Loại kiếm pháp này Vương Đại Đông gặp qua, tu luyện về sau có thể thay hắn tăng cao tu vi. Trước kia Suoya ở tại trong biệt thự thời điểm, mỗi sáng sớm, hắn đều có thể nhìn đến một cái tuyệt sắc hồng phát mỹ nữ múa kiếm tràng cảnh. Hết thảy giống như tại hôm qua, có thể lại đã không phải là hôm qua. Suoya sau khi rời đi, phát sinh rất nhiều chuyện, tương lai trở nên càng thêm gian nguy. Bất quá, có thể tìm được cái này ngắn ngủi bình tĩnh, cũng là rất không tệ sự tình. Phản chính thời gian còn sớm, Vương Đại Đông không muốn lãng phí như thế cảnh đẹp, nằm ở trên cửa sổ nhìn Suoya múa kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, Suoya kết thúc tu luyện, nhìn đến bên cạnh cửa sổ Vương Đại Đông. Suoya mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể chính là như là kinh hồng, tung bay đến Vương Đại Đông trước người, sau đó thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông cổ. Vương Đại Đông tự nhiên biết Suoya muốn làm gì, chỉ bất quá, hắn hiện tại đan điền đã phế. Suoya làm như thế, chỉ là phí công mà thôi. Tinh thuần vô cùng năng lượng theo Suoya trong miệng truyền vào Vương Đại Đông thân thể. Theo hắn kinh mạch, sau đó hội tụ đan điền. Đáng tiếc, mặc kệ bao nhiêu khí đi vào, cuối cùng đều tiêu tán đi ra. Dường như Vương Đại Đông trên đan điền có một lỗ hổng lớn một dạng. Suoya tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Vương Đại Đông thân thể biến hóa, biểu lộ trở nên 10 phần yêu thương. Không sao, chỉ cần tìm được nữ hoa hậu nhân, ta liền có thể khôi phục. Vương Đại Đông cười an ủi. Suoya gật gật đầu, vậy mà lại trở lại trên bãi cỏ luyện kiếm. Vương Đại Đông lắc đầu, cũng không có ngăn cản. Thơm quá a. Lâm Thi Nhi duỗi người một cái, từ trên thang lầu đi xuống, trên thân còn mặc đồ ngủ, đạp trên dép lê, cứ việc theo mắt nhập nhèm, vẫn như trước nhìn rất đẹp. Khi thấy Vương Đại Đông phóng tới bữa ăn chỗ ngồi bữa sáng, nhất thời mở to hai mắt, cộc cộc cộc chạy tới. Vương Đại Đông làm điểm tâm tốt bao nhiêu ăn nàng tự nhiên là biết. Đổi 10.000 câu nói, coi như Vương Đại Đông làm lại khó ăn, cũng so chị gái làm tốt ăn đi. Trong khoảng thời gian này, hoặc là cũng là thức ăn ngoài, hoặc là cũng là không có ăn. Bây giờ thấy Vương Đại Đông làm cả bàn ăn ngon, tự nhiên là khẩu vị mở rộng. Lâm Thi Nhi vừa ngồi xuống, Lâm Thi Nghiên cũng xuống. Cùng Lâm Thi Nhi đồ ngủ khác biệt, Lâm Thi Nghiên trên thân đã thay đổi trang phục chính thức. Màu đen âu eo chế phục thêm một đôi màu đen giày cao gót. Tịnh lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Tiếp theo là Su Oya, tóc màu lửa đỏ rối tung bên vai trái phía trên. Trên thân trang phục cũng đổi thành váy dài. Người phương Tây nóng bỏng dáng người bày ra. Về phần Lãnh Thanh Thiền, bây giờ còn đang ngủ đâu. Làm âm thi, nàng cũng không quá ưa thích ban ngày hoạt động. Mà lại nàng cũng không thích ăn Vương Đại Đông làm điểm tâm. Duy chỉ có yêu quý a hát ha ha. Ăn sáng xong, Lâm Thi Nhi vốn là muốn quấn lấy Vương Đại Đông theo nàng đi chơi. Nhưng Vương Đại Đông cân nhắc đến xuất hiện thần bí nhân, cho nên quyết định cùng lão tổng lão bà cùng đi đi làm. Trong nhà có Su Oya, còn có nhất tôn thực lực thâm bất khả chắc âm thi. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng Lâm Thi Nghiên một người đi làm, hắn có chút không yên lòng. Lâm Thi Nhi mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không có dây dưa nữa. Vương Đại Đông đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở công ty. Đối với Vương Đại Đông cái này vung tay trưởng quỹ, tất cả mọi người đã thành thói quen. Thi Nghiên tập đoàn chính mình phòng an ninh đã hoàn thiện. Toàn bộ bảo an đội ngũ đâu vào đấy vận hành. Vương Đại Đông cũng là vui lòng thanh nhàn. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tùy ý tại phòng an ninh đi dạo một vòng, phát hiện cũng không có cái gì chỗ sơ suất, chính là trở lại phòng làm việc của mình. Tuy nhiên hắn một tháng cũng chưa chắc hội tới một lần. Nhưng văn phòng vẫn như cũ bị quét dọn không nhuốm bụi trần. Thì liền hắn cái bàn cũng giống vậy. Những việc này tự nhiên là Từ San tại làm. Khoảng cách cùng Vương Đại Đông ước định thời gian sớm liền đi qua. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có đuổi đi Từ San. Từ San cũng chậm chậm nghĩ thoáng. Không cưỡng cầu nữa chính mình cùng Dương Kiến ở giữa phát sinh chọn cái gì. Nàng hiện tại ở chỗ này đi làm, cầm tiền lương tuy nhiên so trước kia làm tiểu tỷ giảm rất nhiều. Nhưng ít ra có thể ưỡn ngực ngẩng đầu làm người, không lại dùng nhìn những nam nhân xấu kia sắc mặt. Vương Đại Đông ngã là có chút ngoài ý muốn. Dù sao Dương Kiến như vậy ưa thích Từ San, Từ San lại kiên trì lâu như vậy, theo lý thuyết Dương Kiến cũng nên hồi tâm chuyển ý a. Bất quá chuyện tình cảm không ai nói rõ được. Lúc trước Dương Kiến biết rõ Từ San là tiểu thư, nhưng như cũ yêu nàng. Có thể Từ San lại đối Dương Kiến chẳng thèm ngó tới. Các loại nàng nhìn thấy Dương Kiến tốt, có thể Dương Kiến cũng không còn là lúc trước Dương Kiến. Thực Vương Đại Đông không biết là Dương Kiến đã cho Từ San cơ hội. Bất quá, Dương Kiến hỏi Từ San một vấn đề. Cái kia chính là nàng yêu mến hắn sao? Trong nội tâm nàng cái thứ nhất nghĩ đến nam nhân là hắn sao? Lúc đó Từ San sửng sốt, nàng không có nghĩ qua Dương Kiến sẽ hỏi nàng vấn đề như vậy. Tại Dương Kiến hỏi nàng vấn đề này thời điểm, nàng trong đầu xác thực tránh qua một bóng người. Chỉ tiếc, đạo thân ảnh kia cũng không phải là Dương Kiến. Thực Từ San hoàn toàn có thể lừa gạt Dương Kiến, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nàng không muốn lừa gạt Dương Kiến. Bởi vì đó là đối Dương Kiến không chịu trách nhiệm, đồng thời nàng cũng không muốn lừa gạt mình. Tuy nhiên nàng biết, nàng và người kia ở giữa, vĩnh viễn cũng, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đi qua hỏi Từ San vấn đề tình cảm. Bật máy tính lên, chơi lên đấu địa chủ. Từ San bàn công tác cùng Vương Đại Đông là tại chung phòng trong phòng. Nàng thì an tĩnh như vậy nhìn lấy Vương Đại Đông đấu địa chủ. Bí mật kia hẳn là sẽ trong lòng nàng chôn giấu cả một đời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,